Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ mình sẽ tiếp tục đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất trong hai khung giờ quen thuộc, đó là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Nếu như các bạn yêu thích giọng đọc của mình cũng như bộ truyện mình đang đọc, đó là bộ truyện Vợ yêu theo đuổi tổng tài giả nghèo, thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Các bạn có thể tương tác với kênh và ủng hộ mình, động viên mình bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình, để lại bình luận sau mỗi video mà các bạn nghe truyện. Và nếu như bạn nào mà muốn donate cho mình thì thông tin số tài khoản ngân hàng mình đã có đính kèm phần mô tả thông tin chi tiết bên dưới đấy. Còn ngay bây giờ thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả phần truyện tiếp theo của bộ truyện Vợ yêu theo đuổi tổng tài giả nghèo. Liệu ở tập truyện số 7 này thì bộ truyện sẽ có diễn biến thế nào? Ngay sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả của kênh có những giây phút nghe truyện thật thoải mái, thư giãn và vui vẻ. Vợ yêu theo đuổi tổng tài giả nghèo phần 7. Tiểu Linh đang trở lại thành phố C 3 ngày. Sang ngày thứ tư, cô nàng mua vé máy bay trở về thành phố Z. Tần Noãn và Cố Chi Dương đưa Tiểu Linh đang ra sân bay. Tiểu Linh đang nhìn lại biểu lộ buồn tiếc không thôi của Tần Noãn thì xoa bóp gương mặt của cô. Chẳng phải đến kỳ nghỉ đông chúng ta sẽ lặp lại sao? Giảng viên của mình có ra bài tập, nếu mình làm không hết sẽ bị ảnh hưởng đến thành tích, cho nên mình mới phải về gấp như vậy thôi mà. Tần Noãn ôm cô nàng một cái. Cậu một mình ở thành phố Z, chăm sóc tốt bản thân nhé. Bỗng chuyến bay nhắc nhở hành khách đi đăng ký, là chuyến bay của Tiểu Linh Đang. Cô nàng vẫy tay với Tần Noãn và Cố Chi Dương cười nói, mình đi nhé, hai người trở về đi. Tiễn Tiểu Linh Đang xong, Tần Noãn và Cố Chi Dương từ sân bay đi ra. Cố Chi Dương đeo khẩu trang màu đen, trên đầu đội một nón mũ lưỡi chai, nhìn qua Tần Noãn. Giờ em đi đâu? Về nhà, Tần Noãn trả lời, chuẩn bị đón taxi. Cố Chí Dương nhìn đồng hồ một chút. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Gần đây có một nhà hàng làm món cá luộc cũng không tệ lắm. Tần Noãn suy tư do dự điều gì. Nếu là trước đây cô sẽ không từ chối, nhưng mà mấy ngày trước Tiểu Linh Đang vừa nói ra chuyện Cố Chí Dương thích cô. Có một số việc một khi đã đâm thủng quả thật rất khó chịu. Cố Chí Dương liếc mắt nhìn cô, sau hồi lâu mới cười nói, có bạn trai rồi. Em vì anh họ của anh mà thủ thân như ngọc, để ăn cơm với bạn học nam cũng không dám sao. Hai tay của anh đút túi, dáng vẻ vĩnh viễn chính là cờ lơ phất phơ, đôi mắt đào hoa dương lên, trong ngữ điệu nói chuyện cũng mang theo đôi chút dù côn. Tần Noãn dừng mấy giây, nhớn mày. Tôi chỉ sợ mình ăn chết anh thôi, anh lại mách lẻo với chú Cố nữa. Cố Chí Dương hất cằm. Đi thôi, nhà hàng rất gần đây. Lúc ăn cơm hai người không nói nhiều, bầu không khí không hiểu sao có hơi yên tĩnh. Nhân viên phục vụ vừa lúc đi ngang qua, Tần Noãn lại gọi một tiếng, chỉ vào đồ ăn rồi nói, phần cá luộc lại làm phiền gói thêm một phần mang về giúp tôi. Cố Chí Dương sửng sốt một chút, nhưng đang nghĩ tới cái gì hỏi, anh họ của anh đang ở nhà em sao? Không phải như anh nghĩ đâu, anh ấy ở phòng sách. Cố Chí Dương cười thành tiếng, em vội giải thích làm gì? Cố Ngôn Thanh là người thế nào anh hiểu rõ hơn em. Nói đến đây, Tần Noãn như tìm được chủ đề, do dự hỏi. Mỗi ngày ngoại trừ làm hạng mục của trường thì anh ấy còn nhận mấy việc bên ngoài. Nhà ấy rất thiếu tiền sao? Cố Chí Dương vừa uống một hớp nước trái cây, nghe cô nói vậy liền sặc một cái. Tần Noãn đưa khăn tay cho anh. Phản ứng của anh là sao? Chẳng lẽ anh ấy thật sự rất nghèo? Cố Chí Dương ho khan còn dữ hơn. Sau một hồi hóa hắn lại, anh nín cười. Anh muốn biết thì tự đi mà hỏi anh ấy đi. Tôi từng hỏi rồi, một chút anh ấy cũng không chịu đề cập tới, cho nên tôi nghĩ là anh ấy sợ tôi lo lắng chăng. Chỉ là ba của anh ấy không phải là giáo sư sao, phải không thiếu tiền mới đúng chứ. Rốt cục là anh ấy gặp khốn cảnh gì đây? Nói đến đây, ta nói đến một vấn đề. Mẹ của Cố Ngôn Thanh làm gì thế? Cố Chí Dương suy nghĩ vấn đề này. Thân phận của Cố Ngôn Thanh tương đối bí ẩn, người biết được không nhiều. Mặc dù đối với Cố Ngôn Thanh cô không tính là người ngoài, nhưng loại chuyện này vẫn nên là đích thân Cố Ngôn Thanh nói ra mới tốt. Anh sao vậy hả? Chuyện rất khó nói sao? Tần Noãn quan sát biểu lộ của Cố Chí Dương. Cố Chí Dương lại hấp thêm một ngụm nước trái cây hỏi. Cảnh khu mà bà ngoại tôi ở có phải rất đẹp không? Tần Noãn gật đầu. Cô Trí Dương đáp, mẹ của anh ấy làm việc ở cảnh khu đó. Tần Noãn suy nghĩ lời anh nói, kinh ngạc. Là công nhân ở đó sao? Mạch não của cô thật tuyệt. Cô Trí Dương kèm nén xúc động muốn vỗ vai cô, rất bình tĩnh gật đầu. Ừ, không khác nhau là mấy. Tôi hiểu rồi. Người nhà của anh ấy không thể cung cấp cho anh ấy hoàn cảnh tốt nhất, cho nên tương lai anh ấy phải dựa vào chính mình mới có được cuộc sống tốt hơn. Nhận thêm việc làm bên ngoài là vì muốn tiết kiệm tiền. Nói xong Tần Noãn chống cảm thở dài. Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ. Người khác thì du sơn ngoạn thủy, còn anh ấy mỗi ngày phải làm việc trong phòng sách, thật là vất vả. Nhưng lập tức cô lại lộ ra vẻ tán thưởng. Cùng lắm anh ấy đây là có lòng cầu tiến, phẩm chất rất tốt nha. Cô Trí Dương không nói gì. Dù sao anh họ của anh thế nào cũng được lòng cô. Lúc ra khỏi tiệm cơm, cô Trí Dương đưa phần cá luộc mang về cho cô. Sau kỳ nghỉ quốc khánh, có lẽ anh sẽ bận làm bài tập, cho nên không thường xuyên liên lạc với em được. Chăm sóc bản thân tốt nhé. Anh cũng thế. Tần Noãn ngước mắt nhìn cô Trí Dương. Sau này nếu anh ra phim mới, tôi sẽ tận lực thay đổi gu thẩm mỹ của mình để ủng hộ anh một chút. Em cứ nói như tôi kém cỏi lắm vậy. Một xe chạy tới, dừng sát ở trước mặt hai người, là trợ lý của cô Trí Dương. Cô Trí Dương đi qua mở cửa xe phía sau, nói với cô, là anh gọi cậu ấy đến chở em về. Còn anh thì sao? Tần Noãn nhìn về phía cô Trí Dương. Anh đón xe về trường học. Tần Noãn không khách sáo với anh, vừa muốn lên xe, cô Trí Dương giữ chặt tay cô lại. Tần Noãn mơ hồ nâng mắt. Cô Trí Dương dựa lên thân xe bên cạnh, cong môi cười cười, ngữ khí tản mạn. Mặc dù ánh mắt của Vũ Ngôn Thanh không tốt, em như vậy mà anh ấy cũng thèm. Nhưng nghĩ đến anh ấy cũng xem như là cống hiến cho xã hội, tôi cảm thấy vẫn nên chúc phúc cho hai người một chút. Nếu là trước đây, cô Trí Dương ngứa đòn nói như vậy, Tần Noãn nhất định sẽ đạp anh một cái. Nhưng hôm nay, cô lại đột nhiên không biết nên làm cái gì cho phải. Cô Trí Dương buông tay cô ra, ý cười trên mặt vẫn chưa tan hết. Không có gì khác biệt so với bình thường. Em lên xe đi. Tần Noãn lên xe, anh đóng cửa lại rồi trơ mắt nhìn cô rời đi. Từ trong túi, cô Trí Dương lấy ra một chiếc vòng tay, sau đó siết chặt tay trong lòng bàn tay. Đây là vòng tay được đặt làm, trên đó có một câu nói tiếng Anh, warm my heart, là em đã sưởi ấm trái tim của anh. Lần trước đến đại học C, anh vốn định cầm chiếc vòng tay này muốn thổ lộ với cô, nhưng nhiều lần lời đến lần tới miệng, anh lại chùn bước. Rốt cuộc bây giờ cũng không cần đến nó nữa. Cô Trí Dương vuốt ve dòng chữ tiếng Anh trên đó, khóe môi cong lên thật khẽ, nhặt mày ôn nhuận, chúc em hạnh phúc. Sau đó anh lật lòng bàn tay xuống dưới, cái vòng thuận thế mà rơi vào cống ngầm bên đường. Ngày đó cô Trí Dương xúc động với một bài viết trên Weibo, không có ảnh chụp, chỉ có hai câu thơ: tôi nguyện hướng về minh nguyệt lại hướng về nơi xa. Đến khi người đại diện luân phiên canh oanh tạc phía dưới khu bình luận, cô Trí Dương mới bổ sung vào bài đăng Weibo kia hai chữ lời kịch. Thế giới an tĩnh trở lại. Thời điểm Tần Noãn về tới biệt thự phía nam ngoại ô, Cố Ngôn Thanh vẫn đang làm việc trong phòng sách. Cô gõ cửa một cái rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Cố Ngôn Thanh đang viết câu lệnh trước bàn đọc sách, anh đeo một gọng kính không viền, tư thế ngồi thẳng tắp, khí độ thong dong. Nghe thấy động tĩnh, anh đưa mắt nhìn sang, thần sắc nhu hòa. Tần Noãn bày phần ăn đêm về lên cho anh, cười nói, em có món cá luộc của một nhà hàng làm khá ngon, anh đói bụng không? Cố Ngôn Thanh kéo tay của cô, em đã ăn rồi à? Lúc nãy em cùng với Cố Trí Dương tiễn Tiểu Linh đang lên máy bay, đúng lúc tới giờ ăn cơm một bữa, thuận tiện mang về cho anh một phần. Nói xong cô mở hộp cơm ra sao giúp anh, vẫn còn nóng đấy. Cố Ngôn Thanh tiếp nhận đồ đũa của cô. Lúc anh ăn cơm, Tần Noãn không quấy rầy, chỉ nhìn trên bàn đọc sách bày rất nhiều người máy nhỏ. Nhất thời cô hiếu kỳ, cầm một cái trên ghế salon bên cạnh lên nghịch. Cô không cẩn thận bấm phải nút nào đó, người máy cua cua hai tay, đôi mắt sáng lên. Xin chào, gọi tôi là Doraemon. Tần Noãn giật nảy mình, suýt nữa rơi vào sân đất. Cố Ngôn Thanh không đáp, tiếp tục ăn cơm. Tần Noãn chống cằm suy nghĩ, đột nhiên hỏi, khẳng định là anh biết em thích mèo lục lạc đúng không nào? Cố Ngôn Thanh không trả lời. Tần Noãn rất hăng hái, ngắm người máy nhỏ trong tay. Chỉ là ngoại hình của nó hơi xấu này, không đáng yêu. Doraemon đáp, xin đừng cho em xấu, tôi là vô địch siêu cấp xoái nhất vũ trụ, vừa xoái vừa đáng yêu. Tần Noãn kinh ngạc đến mức rớt cằm xuống đất. Trí tuệ của nó đấy à? Cố Ngôn Thanh cầm lấy cốc nước bên cạnh uống hai ngụm rồi nói, tạm thời nó chưa có trí tuệ, thậm chí còn hơi thiểu năng. Tổ phụ trách hạng mục của anh nghiên cứu là cái người máy này à? Ừ, mới bắt đầu thôi. Nói xong, cô ôm người máy ra khỏi phòng sách. Anh ăn từ từ nhé, em ra ngoài chơi một chút với nó. Tại phòng khách tầng 1, Tần Noãn ngồi nghịch xuống ghế, lật qua lật lại người máy ngắm một chút. Cô suy nghĩ sau đó quyết định hỏi một câu đơn giản. Doraemon, 1 cộng 1 bằng mấy? Doraemon đáp, cái người thiểu năng này, vấn đề đơn giản thế mà cũng hỏi em. Cả mặt Tần Noãn bị nó khinh bỉ. Doraemon đáp, không dễ không làm được hết, vô địch siêu cấp xoái nhất vũ trụ, vừa xoái vừa đáng yêu. Quả nhiên có hơi thiểu năng thật. Cố Ngôn Thanh cầm ly nước từ trên lầu đi xuống, thấy biểu lộ sụp đổ trên mặt Tần Noãn, anh cất bước đi qua. Em bị chọc tức rồi à? Tần Noãn xoa đầu mình, nó cứ hờ một tí là vô địch. Tần Noãn vòng lên eo của anh, nằm lên người anh. Cố Ngôn Thanh sợ nước nóng trong tay làm phỏng cô, vô để qua một bên. Anh nghe thấy Tần Noãn hỏi, tương lai những thứ này sẽ có công dụng gì ạ? Cố Ngôn Thanh trầm ngâm một lát. Rất nhiều, nếu em nghiếu kỳ thì lát nữa anh lấy báo cáo công dụng của nó cho em xem. Em có thể xem à? Đầu ngón tay của anh khẽ vuốt lên mi tâm của cô, ngữ khí ôn hòa. Báo cáo là do anh viết, đương nhiên em có thể xem rồi. Hạng mục này do anh đề xuất, vốn dĩ là vì em. Khóe môi của Tần Noãn mang theo ý cười. Vậy em xem xong báo cáo công dụng, có thể góp ý cho anh không? Dù sao anh cũng vì em mà phục vụ, phải làm cho em hài lòng nha. Cố Ngôn Thành suy nghĩ gật đầu. Chỉ cần yêu cầu của em đừng quá hà khắc, anh sẽ tận lực thỏa mãn, Cố Ngôn Thành đáp. Tần Noãn dùng sức đẩy anh xuống ghế salon, nhào qua người anh, thuận thế đè lên. Cô bưng lấy gương mặt của Cố Ngôn Thanh, dùng sức hôn lên hai cái, lúm đồng tiền như hoa. Sao anh lại tốt như vậy chứ? Cố Ngôn Thanh bị cô ép đến mức cơ thể hơi cương, anh nhẹ đẩy Tần Noãn ra. Ngồi xuống đi. Tần Noãn không cử động, lại hôn lên môi anh một cái khẽ nói. Bạn trai, em cảm thấy hạng mục này cực kỳ tốt, em ủng hộ anh. Chỉ là anh làm hạng mục này đã rất mệt rồi, đừng nhận thêm việc bên ngoài nữa, em sẽ đau lòng đấy. Thật ra anh không cần phải liều mạng như thế. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hạnh trong veo như nước. Tương lai em có thể nuôi anh mà, chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ không kém đâu. Em muốn nghỉ ngơi, hưởng thụ bao nhiêu cũng được. Cố Ngôn Thanh mỉm cười, trong lòng bàn tay xoay lên gương mặt cô, bên trong ngữ khí lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Em nuôi anh sao? Vậy để ăn bám à? Vậy thì sao chứ, nhà em có tiền, dù sao một mình em cũng không xài hết. Anh là bạn trai của em, không cần phải nuôi sống gia đình này, chỉ cần luôn đẹp trai như hoa là được. Tần Noãn rất chân thành nhìn anh. Cố Ngôn Thanh khẽ cười ra tiếng. Lúc nhìn Tần Noãn, đôi mắt của anh lộ ra sự cương triều, bất đắc dĩ thở dài. Được, cho em nuôi, tiểu bạch kiểm là anh vậy. Cố Ngôn Thanh giữ chặt bờ eo của Tần Noãn, chủ động hôn xuống môi cô. Sau kỳ nghỉ quốc khánh kết thúc, các khoa ngành của đại học C đi vào quỹ đạo. Tần Noãn vội vàng lên lớp. Cố Ngôn Thanh sau khi hết tiết còn phải làm hạng mục. Ngoại trừ những lần hẹn ăn cơm bình thường ra, hai người cũng không thường xuyên gặp mặt. Không chỉ Tần Noãn, mà thời gian hẹn hò của Tề Á Nhụy rõ ràng cũng giảm bớt. Sau khi vết thương ở chân tốt lên, Chu Thịnh Nam tìm được một công việc làm bên ngoài. Cho dù cô nàng không có lớp, bình thường cũng ít ở ký túc xá. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, nhưng một trận tuyết cũng không hề rơi. Gần đến lúc rảnh rỗi, Tần Noãn tâm huyết dâng trào, đan khăn quàng cổ, chuẩn bị tặng cho Cố Ngôn Thanh. Tần Noãn ở lại Tần gia đến hết tết nguyên tiêu. Sau đó đại học sẽ khai giảng, cô trực tiếp trở lại trường, không có về biệt thự phía nam ngoại ô. Thật ra nếu như nói rằng hồi nghỉ đông ở nhà với mẹ kế Lan Bội và Tần Hy là tốt, cũng không hẳn là như vậy. Năm 2 tuổi cô đã rời nhà, năm 8 tuổi cô từ nước ngoài trở về, vẫn luôn đi theo ông nội. Cảm tình của cô đối với Lan Bội thật ra rất nhạt, không phải là khúc mắc một sớm một chiều liền có thể gỡ bỏ. Chỉ là cô có thể cảm nhận được thiện ý của Lan Bội khi tiếp cận mình, bởi vì trái tim của cô cũng không phải làm bằng gỗ mà vô cảm xúc. Nhưng cô lại mất sớm dũng khí để tiếp nhận một người rồi, cho nên khi đối xử với Lan Bội, cô rất cố gắng.

Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Cố Ngôn Thanh nghiêm túc suy nghĩ. Ngày 14 tháng 2 là cả tháng 4 à? Cô tức giận, muốn quay đầu bỏ đi. Cố Ngôn Thanh liền ôm lấy cô từ phía sau. Anh gác cằm lên vai cô cười khẽ. Đùa không vui sao? Tần Noãn nhíu mày, có hơi mất hứng. Anh còn chẳng mua quà tặng em. Cố Ngôn Thanh lấy trong túi ra một thứ, đưa tới trước mặt cô. Em đến mở xem thử quà của anh đi. Là một sợi dây chuyền được chế tác tinh xảo giữa bạch kim và kim cương. Phía trên còn có một chữ tiếng Anh, Antenor. Trong lòng Tần Noãn cảm thấy ngọt ngào, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Vậy còn tạm được. Cố Ngôn Thanh gật đầu, trong lời nói mang theo ý cười. Nếu so với một bó hoa hồng của em thì đúng là cái này ý nghĩa hơn. Anh giúp Tần Noãn đeo dây chuyền lên cổ. Cô không chờ được, chạy tới trước gương nhìn ngắm. Nhìn cũng không tệ nha. Sau đó cô lại nhìn qua Cố Ngôn Thanh. So với vừa nãy của anh, xem ra hoa hồng của em thiếu ý nghĩa hơn nhỉ. Tần Noãn nói xong, hái từng cánh hoa hồng trong tay xuống, sau đó ném hết vào thùng rác. Còn lại một cánh hoa hồng cuối cùng, cô đưa nó cho Cố Ngôn Thanh. Tặng anh này. Cố Ngôn Thanh không hiểu. Tần Noãn chỉ vào cánh hoa hồng, mỉm cười, cầm lấy cánh hoa công chút sự chú ý của Tần Noãn. Anh đưa nó lên miệng nuốt vào. Anh không cần sao? Tần Noãn trợn mắt lăm lăm nhìn anh. Một hồi lâu sau, cô mới hoàn hồn, đánh anh. Đã nói là trái tim của em mà anh còn ăn được à? Cố Ngôn Thanh thuận thế ôm eo cô lại, nắm chặt quả đấm của cô khẽ nói. Cho nên bây giờ trái tim của em là anh rồi đấy. Tần Noãn, Cố Ngôn Thanh, anh học ở đâu những lời này thế hả? Cô sốc lại tâm tình đã nhảy loạn cào cào của mình. Người đàn ông này trước kia nào biết trêu chọc ai, tại sao bây giờ anh lại học được cách này rồi? Cố Ngôn Thanh áp lòng bàn tay lên hai gò má phấn nộn của cô, cú đầu xích lại gần đôi môi đỏ. Cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra, hai người chững lại cùng quay đầu nhìn. Mục Lăng Thành đang vò ướt mớ tóc của mình, còn sững người đứng ở cửa. Một lát sau, cậu bình tĩnh quay người đi. Em lại đi rửa mặt đây, hai người cứ tiếp tục đi. Sau đó cậu đóng cửa lại. Tần Noãn có hơi quýnh lên, sẽ dụ trong ngực anh. Chúng ta vẫn nên đi ra ngoài mà. Cố Ngôn Thanh ôm cô, không cử động. Cậu ấy sẽ không chui ra nữa, như vậy cũng không tiện lắm. Tần Noãn nói, đột nhiên cô nghĩ ra một cách. Hay là em mua cho anh một căn hộ khác nhé. Cố Ngôn Thanh nhướng mày, mỉm cười nhìn cô. Hào phóng vậy sao? Không phải anh cho em một nuôi tiểu bạch kiểm sao? Giữa hai chúng ta cũng giống như bao nuôi nữa. Ít ra em phải mua nhà mua xe cho anh, lúc này mới giống bao nuôi nha. Tần Noãn nói, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Em nhớ có một chung cư ở gần trường, hôm nào em hỏi quản gia một chút rồi mua cho anh. Dứt lời cô lại nói, chiếc xe của anh cũng cũ rồi, hay là em đổi cho anh một chiếc xe thể thao khác nhé. Anh mới mua xe năm ngoái thôi, cho nên cũ đấy. Cũng một năm rồi, nên thay mới thôi. Có lẽ, thẳng khí tráng mà nói. Tần Noãn tiếp tục vắt óc suy nghĩ. Anh còn thiếu gì nhỏ? Hay là em mua cho anh một cái máy bay tư nhân nhé? Để em nghĩ xem anh còn thiếu cái gì nào. Cô lại tiếp tục động não. Cố Ngôn Thành nhìn dáng vẻ của cô nghiêm túc muốn bao nuôi anh, lập tức kéo cô vào trong lồng ngực, lấp kín môi của cô. Cố Ngôn Thành nhướng mày như đang suy nghĩ cái gì. Anh cân nhắc một lát gật đầu. Anh cảm thấy phân tích này của em rất hợp lý. Tần Noãn cũng cảm thấy như vậy. Chờ khi đính hôn, em tặng cho anh một chiếc máy bay tư nhân nhé. Cổ hồi môn à? Anh coi như là cổ hồi môn cũng được. Cố Ngôn Thanh sở cảm suy nghĩ. Vậy anh phải suy nghĩ thật kỹ, xem nên tặng cho em sính lễ gì cho thích hợp mới được. Tần Noãn cho rằng anh đang áp lực vội nói. Thật ra em cảm thấy đắt hay rẻ không phải là vấn đề đâu. Chủ yếu là anh có lòng là được rồi. Em tin... Đối với anh, em là thật lòng, anh cũng thế, những chuyện khác không quan trọng. Còn nữa, em thấy Tinker Bell của anh rất tuyệt, em cực kỳ thích luôn. 10 chiếc máy bay cũng không sánh nổi nó đâu. Cố Ngôn Thanh nín cười hỏi cô, cuối tuần này em rảnh không? Dạ có. Tần Noãn thấp thỏm nhìn Cố Ngôn Thanh. Anh có dự tính gì sao? Cố Ngôn Thanh nói, em đã gặp ông bà nội của anh rồi. Cuối tuần này anh dẫn em gặp ông bà ngoại nhé. Sẵn tiện gặp ba mẹ anh nữa. Đôi đũa trên tay cô rơi lên một cái, thức ăn rớt xuống trong mâm. Tần Noãn cầm ly trà sữa bên cạnh uống mấy hớp, cẩn thận từng ly từng tí nhìn anh. Người thân của anh có dễ chung đụng không ạ? Chắc là có đi. Cố Ngôn Thanh nhìn cô, họ đều rất thích em gặp rồi sẽ biết. Tần Noãn yên lặng uống trà sữa, trong lòng có hơi căng thẳng. Thấy Cố Ngôn Thanh muốn đưa cô về gặp ông bà ngoại vào cuối tuần, buổi tối trước khi lên đường, Tần Noãn ở ký túc căng thẳng ngủ không yên. Quần áo trong tủ bị cô sàng tới lọc lôi 7-8 lần, cô cảm thấy bộ nào cũng không được. Mấy cậu đi gặp người lớn nhà anh ấy thì nên mặc quần áo như nào mới tốt? Tần Noãn trường cầu dân ý với nhóm bạn cùng phòng. Tô Tử Hân nằm trên giường đắp mặt nạ thuận miệng nói, đương nhiên là phải mặc thật xinh đẹp càng tốt, như vậy mới chứng tỏ ánh mắt của Cố Ngôn Thanh cực tốt, đã tìm đúng người. Tề Á Nhụy lại nghĩ, người lớn thường thích những màu diễm lệ, cậu mặc đủ cả xanh lẫn đỏ thế nào? Tần Noãn hỏi. Uổng công cậu nghĩ, Chu Thị Nam đáp, mình cảm thấy chúng ta vẫn còn là sinh viên nên nghiêm túc một chút sẽ tốt hơn, dù sao dáng người của Tần Noãn cũng rất đẹp, mặc cái gì cũng đẹp hết thôi. Tô Tử Hân nói, như vậy không được, mặt mũi Noãn Noãn lại còn quá trẻ, mặc đồ của sinh viên hay mặc lại giống như học sinh cấp 3. Nếu như ông bà ngoại của Cố Ngôn Thanh cảm thấy anh ấy bắt cóc thiếu nữ vị thành nên thì phải làm thế nào? Lần trước mình gặp được nhà nội của anh ấy là ngoài ý muốn, nên ăn mặc thoải mái cũng không cảm thấy gì. Phần lớn vì mình đã sớm quen biết ông bà Cố rồi, cho nên không phải đắn đo ăn mặc như vậy. Chỉ là ông bà ngoại của anh ấy, mình chưa biết họ thế nào. Tần Noãn suy nghĩ, rất bồn chồn nói, mấy cậu nói xem, tại sao anh ấy muốn mình gặp nhà bà ngoại mà không phải gặp mẹ để đính hôn trước? Mình còn chưa từng gặp ba mẹ anh ấy cơ. Tề Á Nhụy dựa trên đầu giường chơi game, màn giường để mở, nghe thấy câu này liền quay đầu nhìn cô gái. Cái gì mà chưa từng gặp? Cậu chưa gặp giáo sư Cố bao giờ à? Đúng là ở trường chưa từng thấy thầy ấy, nhưng mình chưa từng bắt chuyện, thầy ấy cũng không biết mình mà. Tô Tử Hân nói, cậu muốn giáo sư Cố biết mình rất đơn giản, mấy ngày tới không phải đăng ký học phần sao? Cậu đăng ký môn bình phẩm Hấu Lâu Mộng của ông ấy đi, bao giờ lên lớp thì biểu hiện tốt một chút, để cho giáo sư Cố biết được người con dâu tương lai này tốt. Tần Noãn suy nghĩ một chút từ chối, quên đi, lỡ đâu giáo sư Cố phát hiện ra mình cái gì cũng không hiểu, như vậy không phải là mất điểm à? Ngày hôm sau cô dậy rất sớm, sau khi thử mấy bộ quần áo, cuối cùng chọn một len trắng phối với váy dài màu vàng nhạt. Cô chải tóc để xõa ra sau, trên mặt trang điểm nhẹ một chút, thoạt nhìn rất dịu dàng nhu thuận, ngọt ngào lay động lòng người. Tần Noãn đứng trước gương nhìn ngắm nửa ngày, đến lúc cô cảm thấy hài lòng rồi, Cố Ngôn Thanh gọi điện thoại tới. Bên ngoài lạnh đấy, nhớ mặc áo khoác nha em. Tần Noãn nhìn bản thân trong gương nhíu mày, do dự một chút, cô phong độ quyết định không mặc thêm áo khoác, trực tiếp xuống lầu. Cố Ngôn Thanh đứng chờ ngoài ký túc xá, cả người mặc một áo khoác màu đen dài tới gối, chân dài thẳng tắp, dáng người cao lớn, khí độ ôm sung, tào nhã mà lịch lãm. Nhìn thấy cô xuống, Cố Ngôn Thanh đi qua nhíu mày một cái. Tần Noãn đưa quà tặng của mình đã chuẩn bị cho anh. Đây là quà cho ông bà ngoại của anh ạ, em có hơi vội mua. Không sao đâu, em tới là tốt rồi. Cố Ngôn Thanh nhận lấy, nhìn quần áo đơn giản của cô hỏi, áo khoác của em đâu? Đã vào cuối thu, gió lạnh thổi qua, Tần Noãn xoa xoa hai tay, u lạnh thế nhở? Cố Ngôn Thanh không nói chuyện, hất cằm nói, em lên xe đi. Cố Ngôn Thanh mở cửa xe sau, cầm lấy áo khoác đưa cho cô. Thừa biết em sẽ không nghe lời mà, cho nên anh lấy một cái ở chung cư giúp em rồi. Tần Noãn không tình nguyện nhìn áo khoác màu trắng kia, anh biết chọn thật đấy. Cái áo khoác này có kẻ mũ, trên mũ còn có lỗ tai mèo, là do cô cảm thấy đáng yêu cho nên mới hay mặc chơi, nhưng đi gặp người lớn mà mặc cái này sẽ thích hợp sao? Cố Ngôn Thanh cười, sao thế, anh thấy đẹp mà. Tần Noãn cau mày không nói câu nào. Trên đường tới nhà ông bà ngoại Cố Ngôn Thanh, cô tìm chuyện để nói với anh nhằm giảm bớt sự căng thẳng. À, ông bà ngoại của anh làm gì thế? Cố Ngôn Thanh đáp, hai người đã về hưu rồi. Bình thường bà ngoại anh sẽ ở nhà trồng chút hoa, uống tí trà. Ông ngoại anh gần đây đang ghiền chơi game. Trên mặt Tần Noãn lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông ngoại anh rất tiến bộ nha. Cố Ngôn Thanh liếc nhìn cô một cái, tiếp tục chập tung lái xe. Anh trầm mặc một lát mới nói, ông ngoại anh cũng là ông ngoại em, lát nữa khi xưng hô phải nhớ kỹ. Tần Noãn quýnh lên, lại bắt đầu căng thẳng. Cô ngồi bên cạnh ghế lái nhìn xung quanh một chút còn hỏi, còn xa không ạ? Hôm nay là cuối tuần, trên đường tương đối đông đúc. Cố Ngôn Thanh đi sau một đoàn xe, lúc tới lên có hơi khó khăn. Anh nhìn đồng hồ nói, có lẽ phải hơn một giờ nữa mới đến. hay là em ngủ thêm một lát đi. Tần Noãn gật đầu. Cũng được. Cô dựa lưng lên ghế nhắm mắt đi ngủ. Cố Ngôn Thanh nhân lúc vẫn còn kè xe, quay người cầm áo khoác màu trắng cô đang ôm trong ngực đắp lên cho cô. Có thể là do mệt thật, nên không bao lâu cô ngủ rất say. Sau khi hít mắt tỉnh lại, cô vẫn đang ở trên xe. Tần Noãn đảo mắt qua đồng hồ trên xe một cái, đã hơn 40 phút trôi qua. Em tỉnh rồi à? Tần Noãn dụi đôi mắt nhập nhèm vẫn còn buồn ngủ, nhìn xung quanh một chút rồi hỏi. Vẫn chưa đến ạ? Chúng ta đến rồi. Chỉ trong nháy mắt, Tần Noãn lấy lại cảnh giác, cơn buồn ngủ tan đi phần nửa. Cô vụng về chỉnh lại tóc tai. Sao anh không gọi em trước? Vừa nói cô vừa xuyên qua cửa sổ xe để nhìn ra ngoài. Cảnh khu trước mắt tựa vào sườn núi, trung linh dục tú ở cạnh sông, có thác nước chảy xuống, chim chóc đùa hót, rõ ràng là một danh lam thắng cảnh. Chỗ này nhìn rất quen. Tần Noãn nhìn cảnh trí xung quanh. Khi còn bé, ông nội Tần thường đưa cô tới Lục Gia thăm ông bà cụ Lục. Sau khi ông nội qua đời, đôi khi cô vẫn sẽ tới thăm hai người, cho nên chỗ này cô cực kỳ quen thuộc. Nhà của ông ngoại anh cũng ở đây ạ? Cố Ngôn Thanh gật đầu. Ừ, nhà họ tọa lạc trên núi. Tần Noãn ngước mắt nhìn xe núi xanh trước mặt, sau đó kinh ngạc nhìn Cố Ngôn Thanh. Thật là trùng hợp, dì Lục Tinh của em... Lời nói được một nửa, cô khựng lại. Bởi vì đột nhiên, cô nhớ đến giữa sườn núi, chỉ có một tòa biệt thự của Lục Gia, không có thêm bất kỳ khách khác ở đó. Mà Cố Ngôn Thanh vừa nói, ông bà ngoại của anh đang sống trên núi. Nhà ông cụ Lục có một cháu ngoại là thái gia tử thần bí không ai gặp được của tập đoàn Đằng Thụy. Nghe nói anh ta đang học tập ở nước ngoài. Cả người Tần Noãn tự như có gì đập vào, lập tức phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra. Cô lại nhìn qua Cố Ngôn Thanh đang ngồi trên ghế bê lái, sườn mặt khôi ngô tuấn lãng, khóe môi của anh có hơi cong lên, giống như đang vẽ lên một vòng cung, tạo ra nụ cười như có như không. Tần Noãn nổi giận. Cố Ngôn Thanh! Thanh âm của cô rất lớn, màng nhĩ Cố Ngôn Thanh bị đau một trận. Anh vô thức nghiêng đầu tránh xa cô một chút khẽ nói. Ngoan nào, anh đang lái xe, sẽ nguy hiểm đấy. Tần Noãn nhìn sang biệt thự sang trọng tọa lạc giữa sườn núi, lại nhìn qua người bên cạnh, sắc mặt xám ngoét. Vậy anh dừng xe, chúng ta nói chuyện đi. Tới rồi. Cố Ngôn Thanh lái xe lên dốc, đã sớm có người của Lục Gia ra mở cổng. Anh chỉ trực tiếp lái xe vào. Sau khi tắt máy, Cố Ngôn Thanh ghé mắt nhìn cô. Em muốn nói chuyện với anh ở chỗ này sao? Quản gia và người giúp việc của Lục Gia vẫn đang chờ ở ngoài xe. Còn có người bên cạnh xe giúp họ mở cửa. Khóe miệng của Tần Noãn giật giật, còn chưa kịp phản ứng, cửa xe đã được mở ra. Quản gia nhìn thấy Tần Noãn, rõ ràng hơi ngẩn ra một chút. Sau đó lại bình thường như lúc trước cô vẫn hay đến, nồng nhiệt chào hỏi. Chào Noãn tiểu thư, đã lâu không gặp, lão phu nhân vẫn hay nhắc đến cô đấy ạ. Tần Noãn cười đáp. Tôi cũng nhớ ông bà nữa, cho nên hôm nay đặc biệt tới thăm hai người một chút. Lúc này ở dưới chân xe núi, bị xe thả xuống, đành phải qua giang anh ấy thôi. Ý của cô chính là cô không có quan hệ gì với Cố Ngôn Thanh hết. Một chút cũng không có. Cố Ngôn Thanh mở cửa xe, từ trong xe bước ra nhướng mày hỏi. Vậy ra anh chỉ là tài xế cho em đi nhờ thôi hả? Vậy tiền xe đâu? Quản gia không hiểu tình huống giữa hai người, vừa nghe vừa mơ hồ. Không phải lão phu nhân nói là hôm nay thiếu gia đưa bạn gái tới sao? Bây giờ không thấy bạn gái, chỉ có Noãn tiểu thư tới là thế nào? Cố Ngôn Thanh đi vòng qua thân xe, khoác cái áo khoác trong tay lên người cô. Tần Noãn tức giận đến mức muốn hất ra, bị anh cưỡng ép ghì lại. Em nghe lời nào, nếu không sẽ cảm mạo đấy. Khóe miệng của quản gia giật một cái, lập tức minh bạch tình huống của hai người. Sau đó lật đật chạy lên tầng 2 nói việc này cho ông bà cụ Lục. Lúc Cố Ngôn Thanh đưa Tần Noãn vào nhà, quản gia từ thang máy đi ra nói. Lần trước thiếu gia có mang một trò chơi đến, lão gia rất thích, nên bây giờ vẫn đang chơi với lão phu nhân một ván. Hai người chơi đến cao hứng, cho nên nói nếu thiếu gia và Noãn tiểu thư tới cứ tự nhiên. Cố Ngôn Thanh nhìn qua Tần Noãn. Hẳn là em rất quen thuộc chỗ này, không cần câu nệ. Lúc này Tần Noãn đã khôi phục lại khuôn mặt tươi cười. Nghe Cố Ngôn Thanh nói vậy, cô gật đầu đáp. Đúng là rất quen. Sau đó, cô làm như tùy ý hỏi. Phòng anh ở đâu? Thái độ của cô tốt, lại làm Cố Ngôn Thanh cảm thấy không ổn. Nhưng anh không nghĩ nhiều, chỉ lên lầu. Phía nam tầng 2. Có tiện dẫn em qua thăm không? Tần Noãn thân mật, khoác lên cánh tay anh. Cố Ngôn Thanh đưa cô lên lầu. Anh không thường tới ở đây, mở cửa phòng ra, diện tích bên trong rất lớn, thiết kế đơn giản mà tao nhã, không vấy bụi trần. Rõ ràng là do mỗi ngày đều có người quét dọn. Mở cửa sổ thủy tinh phía nam chính là một khoảng sân thượng. Nếu đứng phía trên sân thượng, sự lan can sẽ nhìn thấy được non sông nước biếc xung quanh, không sót một cái gì. Bên trong rừng cây còn có tiếng chim hót rất thanh thúy nữa. Trên sân thượng có gió lớn. Tần Noãn ngoan ngoãn mặc áo khoác vào, hai tay đút túi, hất cằm nhìn Cố Ngôn Thanh. Bây giờ thì anh thẳng thắn để được khoan hồng, hay là kháng cự để bị nghiêm trị? Thấy cô bắt đầu tính sổ, Cố Ngôn Thanh dựa lên lan can, hai tay khoanh lại, vẻ mặt không hiểu. Thẳng thắn gì cơ? Mọi người luôn nói thái tử gia tập đoàn Đằng Thụy đang du học ở nước ngoài. Cố Ngôn Thanh cười. Mọi người luôn nói là ai nói? Là mẹ anh nói với em như vậy sao? Hình như dì Lục Tinh chưa từng nói như vậy. Chỉ nói là anh đang còn học, mỗi ngày đều không có ở nhà. Tần Noãn đáp. Trước đây mẹ anh từng nói, mẹ anh là công nhân làm ở cảnh khu. Để anh đính chính một chút, lời này không phải anh nói mà là em nhé. Chỉ là tập đoàn Đằng Thụy vốn kinh doanh về du lịch và cảnh khu tham quan. Xét về bản chất thì không khác nhau là mấy. Anh nói anh là họ hàng xa của trợ lý Thẩm. Cố Ngôn Thanh suy tư một chút. Trợ lý Thẩm đã phụ giúp mẹ anh rất nhiều năm qua. Quả thật, cũng có quan hệ thân thích một chút. Cho nên chuyện này không tính là gạt em. Vậy, anh là người thừa kế tương lai của tập đoàn Đằng Thụy. Sao anh không nói cho em biết? Nếu như em hỏi anh rằng, Cố Ngôn Thanh, anh có phải là người thừa kế tập đoàn Đằng Thụy hay không? Nhất định anh trả lời đúng như vậy. Nhưng em đâu có hỏi. Anh tự nói làm gì? Nếu không anh lại bị xem là khoe ra với em. Cho nên chuyện này cũng không tính là gạt em. Cùng lắm chỉ là khiêm tốn thức thời. Cái loại giảo biện này hình như cũng không sai. Nhưng mà tất cả nghi vấn đều bị anh phản bác sạch, khiến Tần Noãn khó chịu. Anh là thái tử gia thuộc tập đoàn Đằng Thụy, sao mỗi ngày phải làm thêm bên ngoài? Còn nói với em là thiếu tiền nữa à? Đồng ý làm tiểu bạch kiểm của em. Cố Ngôn Thanh dựa trên lan can, chân dài hơi cong, có hơi phiền muộn. Anh lập nghiệp không thành công nên mới thừa kế gia sản, áp lực tâm lý lớn lắm. Tần Noãn không hết giận, giơ chân đạp anh một cái. Cố Ngôn Thanh, một đạp không đủ, cô đạp thêm cái nữa. Anh trả căn hộ chung cư cho em. Cô lại đạp thêm một cú nữa. Trả xe hơi thể thao nữa. Lại thêm một cú nữa. Thiếu chút nữa anh còn gạt được em một chiếc máy bay tư nhân nữa đấy. Cổ phần mà ông nội cho cô có tính là gì chứ? Bởi vì tương lai cổ phần của ông cụ Lục và dì Lục Tinh đều là của Cố Ngôn Thanh hết. Tập đoàn Đằng Thụy cũng là của anh luôn. Cô vẫn luôn tự hỏi, sao Cố Ngôn Thanh lại vui vẻ mà chấp nhận làm tiểu bạch kiểm như vậy? Cô cho anh căn hộ chung cư, hay cho anh xe hơi thể thao, anh đều thoải mái nhận hết. Hoàn toàn trái ngược với những nam tử nhân chính, có lòng bảo vệ tự tôn của mình. Thật sự trái ngược hoàn toàn. Bởi vì so với cô, anh còn dư tiền hơn nhiều. Một chút tài sản trong tay của cô, nếu phải so với Cố Ngôn Thanh, căn bản là một điểm cũng không sánh nổi. Tần Noãn càng nghĩ càng tức giận, lại đạp anh đến mệt. Cô cau mày. Cố Ngôn Thanh, em tức giận, anh dỗ em cho tốt vào. Khoảnh khắc đóng cửa lại, Cố Ngôn Thanh chặn cô lên cửa. Nụ hôn nóng bỏng thiết tha rơi xuống. Tần Noãn nhỏ giọng kêu lên một tiếng, còn chưa hoàn hồn đã bị anh ôm vào phòng ngủ. Trên chiếc giường lớn, đệm giường ngay ngắn, dần có nếp gấp. Quần áo từng cái rơi xuống đất, lưu luyến triển miên. Mồ hôi của Cố Ngôn Thanh rơi xuống mi tâm của Tần Noãn, ánh lên tia sáng, chiếu rọi dung nhan kiểu diễm như hoa của cô. Sau một hồi lâu, anh dần chậm lại, dán vào bên vành tai của cô, ngửi lấy hương tóc của cô, nặng nề thở dốc. Tần Noãn mở mắt nhìn anh, đột nhiên phụt cười. Cố Ngôn Thanh dí nhẹ chóp mũi của cô. Em cười cái gì? Tần Noãn dò xét anh, nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của anh, môi đỏ khẽ mở. Cô nói, tất cả mọi người đều nói anh thuộc hệ cấm dục. Trước đây em cũng cảm thấy vậy. Nhưng bây giờ, sau khi anh có lần thứ nhất rồi, đã thay đổi một chút. Tần Noãn vươn đầu ngón tay của mình để nâng cằm anh lên. Tự chủ của anh có điểm giảm xuống rồi. Cố Ngôn Thanh nắm chặt tay Tần Noãn, nhẹ mút đầu ngón tay của cô. Trên đời này, có một loại mỹ vị khi đã nếm thử, sẽ dễ dàng trúng độc thành nghiện thôi. Tần Noãn cười. Vậy anh tính độc tính trong anh bao lâu mới bộc phát một lần? Lúc nhìn thấy em là mỗi lúc sẽ bộc phát một khắc. Lúc không nhìn thấy em là từng thời từng khắc đều bộc phát cả. Tần Noãn đỏ mặt, xoay người sang chỗ khác. Cố Ngôn Thanh khẽ hôn tóc mai của cô, giúp cô đáp chăn. Sau đó anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Rất nhanh, tiếng nước chảy truyền ra. Lúc anh cuốn khăn tắm đi ra, Tần Noãn đã mơ màng ngủ thiếp đi. Cố Ngôn Thanh vén chăn nằm xuống, nhìn lại dáng vẻ của cô bây giờ. Anh cười một cái rồi chạm nhẹ lên khuôn mặt đối diện. Tối hôm qua em ngủ không ngon sao? Đến mí mắt mà Tần Noãn còn không thèm nhấc. Ngủ ngon, nếu như không bị anh giày vò thì em đã không mệt như vậy. Anh lay lay người cô. Em đừng ngủ, nếu không tối nay không ngủ được lại điên đảo nữa đấy. Tần Noãn đáp, mặc kệ anh. Cố Ngôn Thanh tựa lên đầu giường, đưa mắt nhìn cô, trầm mặc một lát nói. Noãn Noãn à? Dạ. 3 ngày sau là sinh nhật của anh. Tần Noãn giữ người, mở mắt nhìn anh, còn nháy mắt mấy lần. Cái người này là đang đòi quà với cô đấy hả? Cô nhíu mày suy nghĩ một chút. Anh muốn quà gì? Em mua cho anh. Cố Ngôn Thanh xùy một tiếng. Em tặng cho có lệ à? Sao có lệ được chứ? Tần Noãn ngáp một cái, lần nữa nhắm mắt lại. Em chỉ không biết tặng quà gì mới tốt, cho nên hỏi xem ý của anh thôi. Cố Ngôn Thanh nhớn mày nhìn cô. Anh muốn cái gì em cũng tặng anh sao? Vâng, miễn là trong khả năng của em. Cố Ngôn Thanh cười. Em nhớ kỹ câu này đấy nhá. 7 giờ sáng của 3 ngày sau, anh đến dưới lầu ký túc xá đợi em. Sinh nhật của Cố Ngôn Thanh, cô vẫn chú trọng. 2 ngày nay đều luôn xoắn xuýt suy nghĩ xem tặng anh cái gì mới tốt. Nhưng là từ khi biết Cố Ngôn Thanh là người thừa kế tương lai của tập đoàn Đàng Thụy, cô đã không biết cái gì mới tốt cho anh rồi. Cái người này cũng không thiếu thứ gì cả. Nếu cô tặng anh đồng hồ đeo tay, xe hơi hay nhà ở thì lại quá tục. Nếu như vẽ một bức chân dung tặng thì lại không có đủ thời gian. Đến ngày sinh nhật của Cố Ngôn Thanh, cô vẫn chưa nghĩ ra cái gì. 6 giờ hôm đó, Tần Noãn bị Cố Ngôn Thanh gọi điện kêu dậy. Cô trấn định đầu óc còn đang hỗn loạn, bật đăng sĩ xuống giường. Hôm nay là sinh nhật của anh mà cô vẫn chưa chuẩn bị xong quà tặng, chỉ đành xem anh là ông lớn mà chiều chuộng thôi. Cứ như vậy đi, hết ngày sinh nhật của anh rồi cô lại về ngủ tiếp. Sợ làm ồn ào đến bạn cùng phòng vẫn còn đang ngủ, nên động tác của Tần Noãn rất chậm. Cô từ từ trèo xuống giường, đi vào phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Sau khi tắm xong rồi ra ngoài, cô chọn lựa quần áo trong tủ đồ, lấy một bộ tương đối hài lòng mặc vào. Xong xuôi, lúc cô xuống lầu, anh đã đợi ở đó. Tần Noãn mở cửa trèo lên xe tủm tỉm cười, nhìn anh nói. Bạn trai, sinh nhật vui vẻ nhé. Cô vươn người qua hôn anh một cái. Cố Ngôn Thanh mỉm cười duỗi tay ra. Quà của anh đâu? Tần Noãn im lặng một lát, sau đó trả lời. Em đã nghĩ rồi, cái gì anh cũng không thiếu. Thực tế không được tặng quà gì mới lạ cả, nên em quyết định tặng cho anh báu vật quý giá nhất trên đời. Cố Ngôn Thanh tò mò nhướng mày. Tần Noãn đưa tay mình qua, đặt vào lòng bàn tay anh, cười đến xinh đẹp. Em tặng em cho anh đấy, có được không? Trong mắt Cố Ngôn Thanh hiện lên một tia nghiền ngẫm, híp mắt nhìn cô. Em chắc chắn chưa? Tần Noãn gật đầu, vỗ ngực cam đoan với anh. Em nói lời giữ lời nhé. Hôm nay sẽ dành cả ngày cho anh. Anh muốn làm gì, chúng ta liền làm cái đó. Cố Ngôn Thanh cười cười đưa bữa sáng cho cô. Em ăn chút gì trước đi đã. Tần Noãn nhận lấy, uống mấy ngụm sữa đậu nành. Cố Ngôn Thanh thắt dây an toàn cho cô, rồi lái xe rời đi. Mình đi đâu thế ạ? Tần Noãn hỏi anh. Cố Ngôn Thanh tập trung lái xe, im lặng một lát, anh đột nhiên nói. Chúng ta đến cục dân chính. Cục dân chính? Tần Noãn mở to hai mắt nhìn qua Cố Ngôn Thanh. Một hồi lâu sau cô la lên. Anh dừng xe lại cho em. Cố Ngôn Thanh dừng lại ven đường quay đầu hỏi. Sao phản ứng của em dữ dội vậy? Tần Noãn đặt bữa sáng mới ăn được một nửa ra bên cạnh, trong lòng đang bất ổn. Ai muốn cùng anh tới cục dân chính chứ? Vừa nãy em còn đồng ý, là anh nói gì em cũng nghe, sao bây giờ đột nhiên đổi ý rồi? Tim của Tần Noãn đập bình bịch. Em còn chưa tốt nghiệp nữa, anh cũng chưa tốt nghiệp mà. Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của anh, được kết hôn hợp pháp rồi. Tần Noãn không nói gì. Chuyện này quá bất ngờ, cô chưa chuẩn bị tâm lý. Cố Ngôn Thanh chăm chú nhìn cô một lát, sau đó thở dài. Em thật sự không muốn sao? Tần Noãn cúi đầu. Anh dọa em. Cố Ngôn Thanh nắm lấy bàn tay cô siết rất chặt khẽ nói. Noãn Noãn, trước đây anh chưa từng có khái niệm sinh nhật là gì, cho nên sinh nhật 20 tuổi, hai sinh nhật của những năm qua đều không có gì khác biệt. Nhưng sau khi biết em rồi,

Thật ra tiện nghi của chỗ này cũng rất đủ rồi. Có vườn hoa, có hồ bơi, có phòng tập gym, có phòng vẽ tranh, phòng sinh hoạt, cái gì cũng có. Mà mỗi ngày cũng có người tới quét dọn, rất tiện rồi. Em không ngại cho anh ăn nhờ ở đậu đâu. Ăn nhờ ở đậu? Cố Ngôn Thanh cởi tạp dề, rồi đi tới rót một ly nước cho mình. Sau đó ngồi xuống đối diện quầy ba. Biệt thự này của em bây giờ chính là tài sản chung của vợ chồng đấy. Phản ứng đầu tiên của Tần Noãn chính là nhíu mày. Sau đó cô hỏi, vậy một số nửa cổ phần của tập đoàn Đằng Thụy trong tay anh cũng là của em à? Nếu như anh có, thì quả thật một nửa sẽ là của em. Nếu như là sao? Tần Noãn không hiểu ý anh. Cố Ngôn Thanh giải thích, trong tay anh tạm thời chưa có cổ phần của tập đoàn Đằng Thụy, 0,01% cũng không có luôn. Anh chỉ có cổ phần của khoa học kỹ thuật Danh Hòa thôi. Nhưng mà em hiểu, công ty mới thành lập rồi đấy, không có tiền mặt. Và là em dự tính bán căn hộ chung cư ở gần trường, nếu không sẽ không xoay được vốn. Như thế xem ra trên danh nghĩa, anh không có tài sản nào là bất động sản cả. Cho nên, Cố Ngôn Thanh thở dài, anh rất nghèo đấy. Tần Noãn nước nước bọt mấy lần, có hơi không tin được. Cố thiếu gia à, sao lại lạc trôi đến mức bán cả nhà bán cửa thế này? Tần Noãn lộ vẻ đồng cảm nhìn anh. Nếu em không chứa chấp anh, thì anh sẽ ngủ ngoài đường rồi đúng không? Cố Ngôn Thanh hạ tay xuống. Cho nên bây giờ anh tạm dựa vào em một chút. Anh là đang miễn cưỡng ăn cơm chùa đấy hả? Cũng không khác nhau là mấy đâu. Cố Ngôn Thanh giúp cô vén tóc ra sau tai, cất giọng dịu dàng. Anh không quan tâm giàu nghèo, anh không quan tâm đúng sai, anh chỉ quan tâm em thôi. Chỉ cần Noãn Noãn của anh vui vẻ là được, và anh sẽ cố gắng để cho em luôn vui. Tần Noãn cũng vui vẻ đáp lời. Em cảm thấy sau này chúng ta vẫn nên sinh vài đứa trẻ, có để tình thương của cậu nó này, đó là một chuyện rất đáng mừng. Em chỉ có một mình, nhưng tương lai của con chúng ta phải có được thật nhiều tình thương của mọi người. Như thế em mới không còn tiếc nuối nữa. Cố Ngôn Thanh đau lòng ôm cô vào ngực, lặp đi lặp lại một lần bên tai cô. Noãn Noãn, anh rất yêu em, sẽ luôn yêu em như vậy. Khóe môi của Tần Noãn cong lên, đầu ngón tay nâng khuôn mặt anh. Cố Ngôn Thanh à, anh có biết không? Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã cảm thấy cả người anh như tan tỏa sáng vậy. Khi đó em tự chủ chính mình, anh chính là mặt trời của em. Nếu như em theo đuổi được anh, thế giới của em sẽ không còn lạnh lẽo nữa. Cho nên em mới liều mạng theo đuổi anh như vậy, dốc toàn lực mà theo đuổi anh thôi. Lúc đó em rất sợ mình sẽ không có được anh, sợ rằng mặt trời của em đột nhiên biến mất, em lại phải trốn theo nơi hẻo lánh âm u kia, lạnh lẽo dưới gió mưa liên miên và đầy dãy hỗn loạn. Tần Noãn rũ mắt, nghĩ đến chuyện trước đây, cô hơi lại lộ ra sự bất lực cùng cô đơn, lông mi run rẩy bỗng hoen ướt. Cố Ngôn Thanh ghì cô vào lòng, hôn lên trán cô. Giọng nói của anh vừa khàn vừa run rẩy. Bây giờ mặt trời này chỉ có của một mình em thôi. Tần Noãn dựa vào trong lòng anh, cong môi cười yếu ớt. Đúng vậy, mặt trời của em. Mặt trời lớn sau này sẽ sinh mặt trời nhỏ, tụi nó đều yêu thương em cả. Cố Ngôn Thanh thân mật cọ cọ đỉnh đầu cô. Chúng ta sinh nhiều đứa một chút, có được không em? Tần Noãn mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Thế này thật tốt. Thế giới của cô đã từng chỉ có mây đen và trăng khuyết, mưa gió mù mịt, cỏ cây tang thương. Là Cố Ngôn Thanh đã mang theo ánh mặt trời và ánh nắng mà đến, xua tan mây mù, tỏa ánh hào quang. Từ đó đất lớn hồi sinh, bằng tàn tuyết xã, đó hoa hồng ngạo nghễ nở trên đầu cành, duyên dáng nở rộ. Chim hoàng anh ngẩng đầu hót vang, u cốc tĩnh lặng bắt đầu có thanh âm nơi đó. Thế giới của cô cuối cùng cũng đón được hương thơm rạt rào của sự hạnh phúc đang nở hoa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 7 cũng là phần cuối cùng kết thúc lại câu chuyện Vợ yêu theo đuổi tổng tài giả nghèo. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của mình và muốn nghe nhiều hơn câu chuyện khác do mình đọc thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện mới nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bộ truyện tiếp theo. Bye bye!